Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 8, đệ bát chương, góc truyện audio.com, trận đấu áp dụng chế độ thắng 2, ai đạt được 2 lần trước chính là người thắng, cũng chính là người thừa kế chính thức La Lam gia tộc. La Lam gia chủ giới thiệu quy tắc bởi vì tỷ thí của gia tộc cho nên không thể giết chết đối thủ, nếu vi phạm, người được đề cử cũng liền mất đi tư cách. Cho dù có quan hệ không tốt như thế nào đi nữa, ở bên ngoài vẫn muốn biểu hiện ra đoàn kết cùng quan ái của gia tộc. Tuy rằng là giả bộ, bất quá quý tộc đều không phải như vậy sao? Trọng tài lần này do Khẳng Đạt Kiếm Hoàng và Phí Lôi Đại Ma đạo sĩ đảm nhiệm. Một người là kiếm sĩ mạnh nhất nhân loại, một người là đạo biểu cho ma pháp tối cao, một người là sư phụ Lai Ngang, một người là lão sư ái toa công chúa. Nhưng không ai cho, rằng hai người này sẽ làm việc thiên vị, cho dù có bao che khuyết điểm thì như thế nào, tại trước mặt hai cường giả đây, ai có thể nói cái gì? Hơn nữa hai vị này có danh tiếng là công chính. Hai vị trọng tài lên sân khấu, các quý tộc không có phát ra tiếng vỗ tay, mà đứng lên, hơi hơi cúi đầu, biểu đạt kinh ý với hai vị cường giả này. Ngay cả hoàng đế và giáo hoàng cũng đứng dậy, bất quá không có hành lễ thôi, đây là đãi ngộ với cường giả cao quý như hoàng đế cũng không thể không tôn kính. Ở đây chỉ có người chỗ địch á, La Lam không hề động, ba ma tộc là khinh thường, cường giả nhân loại ở trong mắt bọn họ không là cái gì, cho dù bị phong ấn lực lượng, bọn họ vẫn mạnh hơn so với hai người gọi là cường giả kia, ma vương có được thực lực tối cường lại càng không cần nói, như thế nào sẽ tôn kính nhân loại. Địch á, La Lam căn bản không thèm để ý hành động của mình có bao nhiêu liều lĩnh thất lễ, hơn nữa y không tiếp thu được hai người này có cái gì làm cho y phải tôn kính, thực lực y so với bọn hắn cường hơn nhiều, phẩm đức y cũng không tin nhân loại, không có phần đức trí tuệ, chỉ là tích lũy trong một thế giới như thế nào so được với y đã học tập đã gặp đã trải qua. Brett trừ bỏ chủ nhân của mình, cái gì cũng không để ý, đối hắn mà nói, người thế giới này toàn bộ đều là con kiến. Hai vị trọng tài nhìn quanh toàn đấu trường, đáp lễ, đối với thái độ của địch á, La Lam cũng không để ý, dù sao chuyện này địch á, La Lam hẳn là oán, thậm chí là hận. Một người là huynh đệ hảo hữu của y, một người là vị hôn thê, hai người đều phản bội y, gia tộc từ bỏ y tuy rằng đệ tử mình không đúng, nhưng hạnh phúc của đệ tử mình, bọn họ cũng không hy vọng bị phá hủy. Bất quá, bọn họ sẽ kiên trì nguyên tắc công bằng và công chính phán định kết quả. Cường giả cũng có tự tôn, đệ tử bọn họ nếu vì thủ đoạn đánh lén hèn hạ bị thua, bọn họ tự nhiên sẽ gây phiền toái cho đối phương, nếu quang minh chính đại thất bại, đi tìm đối phương phiền toái thì sẽ đánh mất mặt mũi của mình. Cho dù có bao che khuyết điểm, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì nếu không trải qua thất bại, muốn như thế nào mới trưởng thành. Đối với điểm này, làm người từng trải bọn họ hiểu rất rõ ràng. Như vậy trận đấu bắt đầu. Sau khi sắp xếp tất cả, La Lam gia chủ tuyên bố bắt đầu. Bên Lai Ngang, La Lam lên sân khấu đầu tiên là tinh linh Đại Nhi, lưng đeo cung tiễn ngân sắc lấy thân pháp tao nhã đặc trưng của tinh linh tộc lên lôi đài, làm cho khán giả nhiệt. Liệt vỗ tay, bên địch á, La Lam lên sân khấu là Doro, thời điểm danh sách được thông báo, cũng đã quy định trình tự. Doro cởi áo choàng, mái tóc màu vàng rám nắng dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang, đôi mắt hoàng ngọc hiện lên chiến ý, không chút hoang mang lên lôi đài. Mỹ mạo dã tính làm cho người ở đây lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới dưới áo choàng là gương mặt tuyệt sắc như thế này. Thánh nữ là thánh khiết, công chúa là kiên cường, đại nhi là tinh xảo, như vậy người trước mắt chính là cuồng dã, mỹ mạo bất đồng phong cách. Trên tay Doro đột nhiên hiện ra một cự kiếm cùng dáng người hắn không hợp, mọi người kinh ngạc nhìn thanh kiếm lớn kia cũng khiếp sợ phương thức chuôi kiếm này xuất hiện. Đó là trang bị không gian trong truyền thuyết. Nhân loại không có năng lực chế tạo trang bị không gian. Lưu truyền ở nhân gian là từ xa xưa thời điểm thần ma còn tại giới diện chủ, ở giới diện chủ có thể chế tạo trang bị không gian chỉ có long tộc cho nên trang bị không gian tương đương rất thưa thớt là bảo vật chân quý. Chỉ có người chân chính có năng lực cùng gia tộc mới có được tỷ như hoàng gia, tỷ như La Lam gia tộc, tỷ như giáo đình, tỷ như hai vị cường giả nhân loại. Tất cả mọi người cho rằng Doro không có khả năng có trang bị không gian, thì phải là địch á, La Lam đưa, La Lam gia tộc này thật lợi hại, trang bị không gian đều có thể đưa cho một dòng binh. Chỉ có vài nhân vật thượng tầng mới biết được cho dù là La Lam gia chủ trang bị không gian cũng tuyệt đối không có nhiều, hơn nữa La Lam gia chủ như thế nào có khả năng đem vật chân quý như vậy cấp cho địch á, La Lam. Địch á, La Lam từ nơi nào có được trang bị không? Gian, Doro đương nhiên không thể tưởng được chính mình làm mọi người xôn xao, đối với cao đẳng ma tộc mà nói, có được không gian của mình là chuyện thật bình thường. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, tinh linh tộc tôn trọng cái đẹp, ham thích thứ xinh đẹp, mỹ mạo Doro như vậy tự nhiên làm cho tinh linh tâm sinh hào cảm. Tinh linh thiên chân mở miệng khen ngợi, Này Doro mà nói tuyệt không phải khen ngợi, ngươi không thấy bộ dáng âm trầm của hắn sao? Người tinh linh chết tiệt này, ta là nam. Doro phẫn nộ nói, chết tiệt, hắn rốt cuộc sao lại giống nữ nhân, hắn nhất định phải làm tinh linh này trả giá đại giới. Nam, bởi vì trong đấu trường bố trí pháp trận phong hệ cho nên đối thoại trên lôi đài tất cả mọi người đều nghe được, các nam nhân vừa rồi còn mơ mộng với Doro đều tan nát cõi lòng. Mỹ nhân như vậy cương nhiên là nam. Đông, một tiếng, trận đấu chính thức bắt đầu. Doro căn bản không nương tay, một kiếm hướng tới Đại Nhi, bộ dáng thoải mái kia không giống như cầm trên tay một thanh kiếm lớn, mà là một nhánh cây nhỏ, nhưng tiếng gió cùng lực đạo làm cho người ta không dám coi thường. Tinh linh Đại Nhi cũng đã trải qua mạo hiểm, xem như từng chiến đấu, phản ứng nhanh chóng dùng bộ pháp đặc trưng của tinh linh né tránh, dương cung, cài tên, bắn. Động tác cực nhanh nhắm ngay Doro bắn ra ba mũi. Doro âm thầm cười, mũi tên chậm và yếu đuối như vậy, tinh linh tộc lui bước rồi. Tên của Đại Nhi căn bản không có cơ hội tiếp cận Doro, ngay lúc Doro chém ra một kiếm không lâu liên tục hình thành phong áp chắt đứt mũi tên. Làm ma tộc từng giao thủ cũng tinh linh, tự nhiên biết tài bắn cung của tinh linh tộc lợi hại, như thế nào có khả năng để cho tên của tinh linh có cơ hội. Tới gần, thời điểm kiếm chém xuống, âm thầm chứa kình lực trở ngại tên của tinh linh, bất quá không nghĩ đến tên của tinh linh này, ngay cả tới gần đều làm không được liền rơi xuống. Đại Nhi biến sắc không có hiệu quả, đi ra từ tinh linh vương quốc, đây vẫn là lần đầu tiên có loại tình huống này, tinh linh thích xinh đẹp, không có dã tâm, nhưng không có nghĩa bọn họ không có kiêu ngạo, đối với tinh linh mà nói, chủng tộc bọn họ, nghệ thuật của bọn họ, tài bắn cung của bọn họ là kiêu ngạo của bọn họ, tại trên những điểm này đả kích tinh linh, sẽ kích khởi tâm đấu tranh của tinh linh. Đại Nhi cách Doro một khoảng cách hơi xa, cẩn thận đề phòng. Khẳng đạt kiếm hoàng đối một kiếm kia của Doro âm thầm tán thưởng, nam nhân giống nữ tử này kiếm pháp không sai, có thể đem lực đạo giấu giếm. Bất luận Đại Nhi lui rất xa, đối Doro mà nói cũng không là khoảng cách với mạo phạm của tinh linh này, hắn cũng không có quên, trận đấu đây không thể giết như vậy liền bị thương đi. Đem cự kiếm giơ lên cao chém xuống, kiếm quang kinh người dũng mãnh hướng tinh linh Đại Nhi, làm cho kiếm thánh đều lâm vào kinh hãi, muốn ngăn cản, đã không kịp. Đại Nhi căn bản không trốn được, ngay mặt đón đòn, bị kiếm quang đánh trúng, thân thể bé nhỏ bay lên, huyết đỏ tươi vẩy ra, ngã khỏi lôi đài. Đại Nhi, đây là tiếng kêu khủng hoảng của Lai Ngang, La Lam và Ái Toa công chúa cuống quýt chạy đến bên cạnh lôi đài, xem xét tình huống Đại Nhi. An Đoá, Ái Toa vội vàng gọi thánh nữ Quang Minh giáo đình cùng nhau đi tới. Thánh nữ tên An Đoá không có đáp lời, chỉ thi triển quang minh hệ trị liệu thuật vì tinh linh chữa trị vết thương. Dưới quang huy thánh khiết chiếu rọi, vết thương trên người Đại Nhi rất nhanh khép lại, quang minh hệ trị liệu thuật thần kỳ cũng là nguyên nhân quang minh giáo đình trở thành giáo đình lớn nhất nhân loại. Quang cùng ám vốn rất ít so với ám hệ quỷ dị, có thể giúp người quang hệ tự nhiên càng được hoan nghênh. Không có việc gì, An Đoá dừng ma pháp cười đối Ái Toa nói. Đại Nhi bị thương, nhưng ý thức rất thanh tỉnh, bất quá bị sợ hãi, nàng lần đầu tiên cách tử vong gần như vậy, phiến kiếm quang kia sẽ vĩnh viễn là ác mộng với nàng. Lai Ngang, La Lam nhìn Đại Nhi không có việc gì, đứng dậy nhìn Doro trên lôi đài, mang theo lửa giận chất vấn, các hạ không biết là xuống tay quá nặng sao? Không chết được, Doro thờ ơ, nếu không phải chủ tử nói muốn thắng, trận đấu này giết người tính là thất bại, hắn mới không hạ thủ nhẹ nhàng như vậy. Ngươi, Lai Ngang, La Lam còn muốn... Nói gì đó, trọng tài, là ta thắng đi. Doro không để ý tới Lai Ngang, La Lam đối hai vị trọng tài hỏi. Đúng vậy, ngươi thắng. Tuyên bố là phí lôi đại ma đạo sĩ. Mà kiếm thánh nhìn Doro thật sâu, một kiếm vừa rồi, không có thực lực kiếm hoàng là không phát huy được, hơn nữa nhìn người nọ thoải mái hành động như vậy, một kiếm kia rõ ràng không phải toàn lực của hắn. Nam nhân tên Doro này đến tột cùng là ai? Thuộc về thế lực của ai? Đến thêm nhĩ cách có mục đích gì? Doro cũng không biết thực lực của mình làm cho kiếm thánh sinh ra sầu lo, rời lôi đài trở lại chỗ tuyển thủ. Chỉ có thể nói nhân loại là chủng tộc quá yếu ớt, ma tộc cho dù phong ấn thực lực cũng không phải nhân loại có thể đối kháng. Ái Toa cùng An Đoá giúp đỡ Đại Nhi trở lại chỗ tuyển thủ ngồi. Sắc mặt La Lam gia chủ đã rất khó coi, có nhãn lực như. Hắn tự nhiên biết một kiếm vừa rồi của Doro là thực lực gì, trận chiến còn lại sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn muốn ngăn cản, nhưng sự tình phát triển đến nước này, đã thành không phải hắn muốn là có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ nhất định địch cá, La Lam sẽ trở thành hạ nhậm gia chủ sao? Lai Ngang, vì sao ngươi không hiểu, ta hy vọng ngươi trở thành gia chủ? Hoàng đế cùng giáo hoàng giống nhau, trong mắt hiện lên suy tư, đồng dạng nhãn lực cao siêu bọn họ cũng phát hiện thực lực của Doro, địch á, La Lam như thế nào với bọn họ không sao cả, dù gì bọn họ không giống La Lam gia chủ hoàn toàn cùng địch á, La Lam trở mặt, không có đường sống để vãn hồi, bọn họ để ý thực lực của Doro và thực lực dòng binh đoàn của hắn, có thể hay không vì bọn họ làm việc. Lai ngang, La Lam nhìn địch á, La Lam, cái gì cũng chưa nói, chính. Là tay nắm chặt địch á, ngươi hận ta đi, nhưng không cần thương tổn đồng bọn của ta. Địch á, La Lam cũng nhìn Lai Ngang, La Lam, cho rằng ta hận ngươi sao, không, không hận, Lai Ngang, La Lam, ngươi không có tư cách làm cho ta hận, nghỉ ta để cho Doro làm như vậy sao? Không phải Nga, chỉ do đối thủ của ngươi là ma tộc không có thương hại mà thôi. Ma Vương nhìn hai người đối diện, trong lòng lại nổi lên cảm giác không thoải mái, hắn không thích cảm giác như vậy. Là cái gì làm cho hắn có loại cảm giác này? Là ngươi sao, địch á, La Lam, cách chương.